Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, nhào vào trong ngực. Tác giả, Phượng Si vốn dĩ, Vương Ngọc Quyết chưa từng có rất đúng Hoàng Sinh ra quá bất luận cái gì phản cảm. Không chỉ có không có phản cảm, tương phản, nàng từ nhỏ khởi liền thập phần sùng bái chính mình dưỡng. Cho rằng cực hoàng là một cái dám làm dám chịu đại anh hùng. Nhưng từ Vô Ưu Sơn Bích Liên bên hồ, nàng đem tình kiếp lịch ở Tần Cung trên người lúc sau. Tâm trí nàng cơ hồ toàn rối loạn, nàng bắt đầu thập phần để ý khởi Tần Cung ý tưởng. Mỗi ngày đều từ chiến báo chung siêu tầm về Chí Tôn Vương Tần Cung tương quan tin tức. Chẳng sợ có Tần Cung tên xuất hiện địa phương, nàng đều cũng không buông tha. Chiến báo đem Chí Tôn Vương thổi phồng thành chúa cứu thế. Là lần này xuyên qua dụng tâm kín đáo người công thần. Thậm chí nói Chí Tôn Vương cứu vớt đại lục thanh niên một thế hệ. Cứu lại thương khung một hồi hạo kiếp. Vô luận đây là không phải Tần Cung việc làm. Tiểu nha đầu đều cảm thấy Tần Cung thực ghê gớm. Chính là chiến báo thượng nói đại anh hùng. Tương phản, hắn đối Đông Cực Hoàng Đình cũng sinh ra thật sâu chán ghét cảm. Lúc trước, Tần Cung tìm nàng hỗ trợ. Ấn bình thường tới nói, liền tính nàng đã trở thành Tần Cung vị hôn thê, hoặc là hai người đã kết thành phu thê, nàng cũng không nên đáp ứng. Rốt cuộc, Đông Cực Hoàng Đình cùng Nam Cực Thánh Vực có không tầm thường quan hệ. Nhưng ma xui quỷ khiến, tiểu nha đầu thế nhưng trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Này đem tiểu nha đầu chính mình giật nảy mình, trợ giúp người ngoài đi đối phó chính mình dưỡng. Đây chính là nàng trước nay cũng chưa dám nghĩ tới sự tình. Nhưng bởi vì Tần Cung, nàng không chỉ có làm. Hơn nữa hôm nay còn giáp mặt chống đối cực hoàng. Tiểu nha đầu càng muốn, liền càng cảm thấy chính mình làm được đích xác có chút quá mức. Nàng cứ như vậy tâm thần không yên về phía trước đi tới. Chút bất chi bất giác, bỗng nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện. Nàng thế nhưng đã đi tới thiên địa thành Hồng Hoang Cốc nơi dừng chân trước. Liền chính nàng đều không rõ ràng lắm. Chính mình vì cái gì đi đến nơi này tới. Vội vàng xoay người sang chỗ khác. Tính toán nước xoáy tiêu lâu. Còn đi chưa được mấy bước. Tiểu nha đầu bỗng nhiên xoay người. Trực tiếp đi tới Hồng Hoang Cốc nơi dừng chân trước. Hướng trong liền sấm. Xin hỏi ngươi tìm ai? Lúc này, Hồng Hoang Cốc một vị đại năng ngăn cản tiểu nha đầu đường đi. Mở miệng hỏi, ta là Vương Ngọc Quyết, tìm các ngươi Chí Tôn Vương. Vương Ngọc Quyết mở miệng nói, nga, ngươi chính là chiến thắng Đông Cực Hoàng Đình thanh niên trí cường giả. Cướp lấy thần đàn vị thứ bảy Á Vương Vương Ngọc Quyết sao? Xin theo ta tới, Chí Tôn Vương phân phó qua, chỉ cần là ngươi tới, có thể tùy thời đi gặp hắn. Hồng Hoang Cốc đại năng lập tức trở nên khách khí lên. Mở miệng nói. Nghe xong Hồng Hoang Cốc đại năng nói sau, Vương Ngọc Quyết tâm nháy mắt bị hạnh phúc bác bỏ đến tràn đầy. Trong lòng không thoải mái trở thành hư không? Chí Tôn Vương thế nhưng còn nghĩ ta. Hắn thế nhưng nói ta tùy thời đều có thể đi thấy hắn. Tiểu nha đầu nội tâm không ngừng kêu gọi. Đường Hồng Hoang Cốc đại năng mang theo Vương Ngọc Trác đi vào đại điện trước khi. Tần Cung đã đứng ở bậc thang mỉm cười mà chờ nàng. Nhìn đến Tần Cung ánh mặt trời sáng lạn tươi cười. Tiểu nha đầu nước mắt nháy mắt liền đi tới vành mắt. Nàng đột nhiên cảm thấy. Chính mình hôm nay sở làm hết thảy đều là đáng giá. Nàng dừng thân tới. Đón Tần Cung mỉm cười. Đột nhiên cảm giác được là như thế hạnh phúc. Toàn bộ thế giới phảng phất nháy mắt đều bị đốt sáng lên. Tần Cung. Có thể bồi ta đi ra ngoài đi một chút sao? Vương Ngọc Quyết đột nhiên mở miệng hỏi. Nàng lời vừa ra khỏi miệng. Tức khắc đem chính nàng giật nảy mình. Chính mình chính là Nam Cực Thánh Vực Thánh Nữ. Sao lại có thể nói ra như vậy e thẹn nói tới đâu? Nếu nhân ra cự tuyệt chính mình nói. Về sau làm chính mình nhưng như thế nào sống nha? Hảo, làm Vương Ngọc Quyết không nghĩ tới chính là. Tần Cung thế nhưng một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Rồi sau đó đi nhanh đi tới Vương Ngọc Quyết bên người. Cứ như vậy, hai người một trước một sau ra Hồng Hoang Cốc nơi dừng chân đại môn. Vương Ngọc Quyết cúi đầu, lang thang không có mục tiêu về phía trước đi đến. Tần Cung Bồi ở bên người nàng cũng không nói lời nào. Hai người đi cùng một chỗ, liền giống như một đôi bích nhân. Nam Ngọc Thụ Lâm Phong, nữ thánh khiết xuất trần, tựa như kim đồng ngọc nữ lâm thế giống nhau. Nháy mắt đưa tới thiên địa thành vô số kinh diệm ánh mắt. Chút bất chi bất giác, hai người liền tới rồi thiên địa thành cửa thành trước. Tiểu nha đầu bước chân không ngừng, ở Tần Cung làm bạn hạ, theo rộn ràng nhốn nháo dòng người ra khỏi thành. Đúng là thương khung tháng năm thiên, thiên địa thành ngoại cảnh xuân tươi đẹp, du khách như dệt, trai thanh gái lịch lui tới hy cười. Vì rất tốt cảnh xuân bằng thêm vô hạn sinh cơ cùng sức sống. Hai người theo dòng người một đường về phía trước, chút bất chi bất giác lại đi tới Vô Ưu Sơn Trung. Tiểu nha đầu tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ đi đến nơi này tới. Ngẩng đầu lên mở mịt chung quanh, rồi sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Tần Cung, ngượng ngùng mà cúi đầu. Tần Cung, thực xin lỗi, hôm nay tâm tình không tốt, làm ngươi bồi ta đi rồi xa như vậy lộ. Tần Cung chỉ là cười cười không nói gì. Tiểu nha đầu thấy Tần Cung cũng không có sinh khí, cũng liền yên lòng, mở miệng sâu kín mà nói, lại bồi ta đến Bích Liên bên hồ đi một chút đi. Hảo, Tần Cung gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Hai người các hoài tâm sự, ai cũng không chịu nói chuyện, liền theo này ánh ngày hoa sen bên hồ, chậm rãi về phía trước thẳng ra, liền như một đôi tình yêu cuồng nhiệt chung tình lữ. Vương Ngọc Quyết, có thể cùng ta nói tiểu nghịch sự tình sao? Tần Cung trước hết đánh vỡ trầm mặc, mấy ngày nay, hắn tưởng tượng đến tiểu nghịch, trong lòng liền chăm chuyển nhu tràng. Lấy hắn đối tiểu nghịch hiểu biết, nàng không có khả năng đáp ứng cùng Vương Ngọc Trác việc hôn nhân. Giống Đông Cực Hoàng Đình như vậy đại thế gia, đem mặt mũi cùng lễ pháp xem đến so sinh mệnh còn trọng. Tiểu nghịch nếu phản đối việc hôn nhân này nói, tình cảnh nhất định sẽ thực gian nan. Nghe xong Tần Cung nói sau, Vương Ngọc quyết tâm nháy mắt như kim đâm giống nhau. Ủy khuất nước mắt nháy mắt theo mỹ lệ khuôn mặt chảy xuống dưới. Cuối cùng, thế nhưng rốt cuộc nhịn không được hóa thành nhẹ nhàng nức nở tiếng động. Ngươi làm sao vậy? Tần Cung hoảng sợ, lập tức mở miệng hỏi. Ô ô, Tần Cung, nhân ra vì ngươi không tiếc cùng ta dượng trở mặt thành thù. Liền ở vừa mới còn bị hắn kêu đi mắng một đốn. Ca ca ta vì tiểu nghịch cũng không giúp ta. Liền nhìn ta cùng dượng nháo phiên mà không để ý tới ta. Vốn dĩ nhân gia muốn tìm ngươi bồi bồi nhân gia, nhưng không nghĩ tới, các ngươi trong lòng trang đều là tiểu nghịch, không ai quản ta chết sống. Ô ô, Vương Ngọc Quyết ủy khuất đến ô ô khóc giống lên. Nàng tức khắc cảm thấy chính mình hảo đáng thương, phảng phất bị toàn bộ thế giới cấp vứt bỏ giống nhau. Tần Cung trong lòng cũng lập tức tự trách lên, chính mình vẫn luôn vội vã hỏi thăm tiểu nghịch sự tình, nghĩ tiểu nghịch tình cảnh. Nhưng lại căn bản không nghĩ tới Vương Ngọc Quyết trợ giúp chính mình lúc sau sẽ có thế nào hậu quả. Thật sâu xin lỗi hiện lên ở trên mặt. Tần Cung nhất thời cũng chân tay luống cuống lên. Vương Ngọc Quyết, thực xin lỗi. Là ta không tốt, ta không có suy xét đến ngươi cảm thụ, làm ngươi chịu ủy khuất. Ô ô ô ô, Vương Ngọc Quyết rốt cuộc nhịn không được, một đầu nhào vào Tần Cung trong lòng ngực, gắt gao ôm Tần Cung, đem vùi đầu ở Tần Cung trong lòng ngực, lên tiếng khóc lớn lên. Tần Cung toàn thân nháy mắt cương ở nơi nào, hai tay đều không biết đặt ở nơi nào mới hảo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.